nhìn ra được hắn sinh ra lòng yêu tài, dù sao yêu yêu bày ra nguyên văn thiên phú thật sự là làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, dĩ vãng gặp những đệ tử kia chưa bao giờ có thiên phú như vậy. Nghe được cổ lão nguyên văn, yêu yêu con ngươi ngược lại là giật giật, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Chu Nguyên Thế tất yếu tiến vào Thánh Nguyên Phong thu hoạch đạo thánh văn thứ hai kia, cho nên nàng cũng không nguyện ý đi những địa phương khác. Lão giả áo xám bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng liền không còn miễn cưỡng. Người nguyên ngấn này, cũng có chút chỗ độc đáo, chờ ta trở về nghiên cứu một chút như thế nào phá giải. Hắn chậm ung dung đứng dậy, ánh mắt chợt nhìn Chu Nguyên một chút, nói. Người nhóc con này, gần nhất cũng là khiến cho ngoại sơn không yên ổn a. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Chu Nguyên, nói. Bất quá ngươi có thể giúp người cảm ứng thể nội khiếu huyệt, ngược lại là có chút năng lực, đây chính là cần cực kỳ bén nhạy thần hồn cảm giác mới có thể làm đến. Chu Nguyên cười cười không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không bại lộ phá chướng thánh văn tồn tại. Các ngươi hai nhóc con này nha, không đơn giản. Lão giả áo xám cười híp mắt nói một tiếng, sau đó liền xoay người chậm rãi rời đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, nói. Yêu yêu tỷ, hắn là ai a? Yêu yêu tay nhỏ che miệng uể oải ngáp một cái, nói. Không biết, lúc trước ta trong này nghiên cứu nguyên văn, hắn chính là chui ra, nói muốn chỉ điểm ta, ta liền nói hắn bản sự không đủ để chỉ điểm ta. Thế là hắn liền giận, muốn cùng ta tỉ thí nguyên văn tạo nghệ, kết quả cũng không có thắng được qua ta. Chu Nguyên nhếch nhếch miệng, yêu yêu tỉ, người thật đúng là lão bá đạo. Vị lão giả áo xám này xem xét liền không đơn giản, tại Thương Huyền Tông hẳn là có chút địa vị, kết quả ngươi lại như vậy ngay thẳng nói người. Góc truyện audio.com, ta bản sự không đủ, cũng may mà lão đầu áo xám này tính nết cũng không tệ lắm, không phải vậy liền muốn trở mặt. Chu Nguyên lắc đầu cũng liền không nghĩ nhiều nữa, cười nói. Mặc kệ hắn, đi thôi, hôm nay lại mang các ngươi đi cái kia Bách Hương lâu ăn thống khoái. Hắn vỗ vỗ bên hông túi càn khôn, có chút đắc ý nói. Ta hiện tại có tiền, giống, yêu yêu đối với cái này không có gì phản ứng, thôn thôn lại là hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, thú đồng đều là thả ra ánh sáng. Trước đó nhiều lần đi ngang qua Bách Hương lâu, thôn thôn đều muốn lại lần nữa xông đi vào, nhưng lại đều là bị đã sớm chuẩn bị Chu Nguyên cưỡng ép kéo trở về, bởi vì thời điểm đó Chu Nguyên thực sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đã không ăn nổi. Mà bây giờ kiếm bộn rồi một bút, Chu Nguyên tự nhiên cũng dự định hào hào khao một chút thôn thôn, dù sao vạn nhất cái kia Trúc Nhạc phát điên muốn tới tìm hắn để gây sự, đến lúc đó hay là đến đem thôn thôn ném ra bên ngoài dốc sức. Cách chương.